Chương 728, dây của dạ vs. Eosis. Cả rèn con mắt tại bốn phía không ngừng đánh giá, sau đó lên tiếng dò hỏi, như vậy lần tiến sĩ thành lập phòng thí nghiệm này là dùng tới làm cái gì? Chúng ta một mực đang tận sức tại phục sinh cái này Eosis, bởi vì cho rằng lấy trước kia chỉ Eosis đã bị dây của dạ tiêu diệt, cho nên mới sẽ muốn để cái này Eosis phục sinh, không nghĩ tới, sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Mang theo nụ cười khổ sở, dù cô nhìn xem viên kia tinh thạch đối mọi người nói. Như vậy, có thể hiện tại đem Eosis phục sinh sao ta cũng không biết, Eosis phục sinh chúng ta sở nghiên cứu rất cũng sớm đã đang chuẩn bị, chỉ là điện lực không cách nào thỏa mãn nó phục sinh năng lượng, cho nên một cái chậm trễ xuống tới. Đối mặt Lạc Ninh đề nghị, dù cô bất đắc dĩ nói. Điện lực loại này năng lượng, thời điểm sẽ phi thường cường đại, nhưng thời điểm lại thiếu khuyết uy lực. Đặc biệt là đối với loại này cỡ nở năng lượng thật lớn thí nghiệm tới nói, điện lực đã rõ ràng hết sạch sức lực. Thử nhìn một chút, không cần phải để ý đến cái khác địa khu, rút điều chỉnh thành thị điện lực, hiện tại thành thị cũng không cần những thứ kia. Được rồi. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể như thế thử một lần, phía ngoài dưới của dạ uy áp càng ngày càng cường đại, thật sự nếu không khai thác hành động, là dù City phá hư cũng là tại trong một sớm một chiều. Bên này lấy tay bắt đầu bất kể đại giới khôi phục Eosis, vòng phòng hộ ngoại vi dịch của dạ lại một lần nữa phát ra tức giận ga ho the thở ngào tựa hồ cảm giác được lồng năng lượng liền muốn nghiền nát, dây của dạ công kích trở nên càng ngày càng trở nên cường đại. Mặc dù nhưng đã trải qua liên tục không ngừng đối kháng, nhưng dịch của dạ một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có, phá hư bên trong to lớn hỉ ở bìm một đạo tiếp một đạo. Giờ dạ gồng rụt càng là tại Eosis chế tạo ra lồng năng lượng bên trên lưu lại vòng vòng to lớn gọn sóng. Năng lượng như vậy che đậy mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng Eosis tìm kiếm đồng bạn lại chậm chạp còn không tìm được. Cái này khiến chút tâm phiền loạn Eosis đang tìm quá trình bên trong cử động trở nên thô bạo, không ít kiến trúc bị đều nó phá hư. Nhìn, lồng năng lượng đã không có khả năng ủng hộ quá lâu, dây của dạ rất nhanh liền có thế tiến đánh tiến đến. Thật chẳng lẽ liền không thể tránh được chiến đấu phát sinh sao? Lân cận thị rèn nì tiểu thư lo lắng ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà trong suốt pha lê, nhìn xem không ngừng lắc lư lồng năng lượng bất đắc dĩ nói. Chỉ cần có thể lượng che đậy bị công phá, dây của dạ sẽ trước tiên xông tới cùng Eosis chiến đấu. Dây của dạ lực lượng, bất kỳ cái gì một vị hổ hình địa khu người đều biết đáng sợ cỡ nào. Chủ yếu nhất là, như nhân loại thời nay muốn ngăn cản đều khó có khả năng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp chậm lại tổn thất. Nhưng như thế nào dạng mới có thể để cho dây của dạ cùng Eosis đình chỉ chiến đấu đâu trừ phi Eosis rời đi. Chỉ là hiện tại những này tại nhân loại bên ngoài không hề có tác dụng tạch tạch tạch kết dây của dạ một lần nữa giờ dạ gồng rụt va chạm phía dưới. Một trận miệng thủy tinh nứt thanh âm tại bên trên bầu trời vang lên. Cái này lực phòng ngự vô cùng cường đại lồng năng lượng rốt cục bị lửa dẫn ngút trời dây của dạ công phá ngao thành công đem lồng năng lượng công phá. Dây của dạ kéo lấy mình thật dài thân thể, phát ra một tiếng chọc giận ga ho the tờ, xoay tròn lấy thân thể đối Eosis vị trí phóng đi. Oanh một cỗ 5-6 mét thô, năng lượng to lớn hỉ ơ bìm đối Eosis liền oanh bắn tới, bất quá bị hành động nhanh nhẹn Eosis tránh đi, nhưng là hậu phương cao ốc lại gặp nạn, trực tiếp bị hỉ ơ bìm nổ xuyên ra một cái cự đại chỗ trống. Các loại nghiền nát pha lê cùng khối bê tông cùng một chỗ ào ào tản mát một mảnh ngang một kích không trúng. Năng lượng hoàn toàn là liên tục không ngừng dịch của dạ lập tức lại ngừng tụ ra hì ở bìm, đôi Eosis tiếp tục quanh bắn đi. Song phương liền bắt đầu tại trong thành thị truy đuổi. Eosis tốc độ cực nhanh, dây của dạ đại bộ phận công kích đều sẽ thất bại, nhưng Eosis công kích dịch của dạ cũng rất khó tránh đi, đây cũng là hình thể lớn một cái tai hại. Quanh lại một tòa văn pho NG tại hai cái bổ kẹ mẩn chiến đấu hạ sụp đổ, rơi xuống bê tông đem mặt đất đập mấp mô. Mảng lớn bụi đất bị không ngừng nhấc lên, pha lê hướng về bốn phía không ngừng bắn ra. Quả nhiên, nên tới sự tình vẫn là tới. Mượn nhờ là tỷ ạ thuấn di đến sở nghiên cứu nóc nhà Lạc Ninh nhìn xem bên trên bầu trời đại chiến hai cái bổ kẻ mẩn, thấp giọng lầm bầm. Dây của dạ thân thể thật sự là quá mức khổng lồ, bình thường đường đi chỉ cần bị nó đi qua, chính là một mảnh lộn xộn. Tương đối mà nói, Eosis thân thể phi thường nhỏ, hành động lại thị phi thường linh hoạt. Dây của dạ công kích đại bộ phận đều thất bại. Chỉ là khổ cái này một tòa thành thị gặp phải dạng này hai bay vạ gió. Mà lại bị phá hủy phong ốc chủ nhân, chỉ sợ cũng là khóc không ra nước mắt. Theo thời gian trôi qua, không ngừng bị dây của dạ truy sát Eosis đã biến thành công kích hình thái. Nó bắt đầu triển khai sự phản kích của chính mình. Có thể vừa tờ qua vũ trụ bổ kẹ mẩn, ngươi dám nói nó không cường đại sao? Eosis cái kia bốn cánh tay tại ngực trước ngưng tụ ra một viên thất thải quang mang lấp lóe hình cầu. Đối hậu phương dịch của dạ đột nhiên ném tới oanh sóng năng lượng văn lập tức hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán, kiến trúc chung quanh pha lê trong nháy mắt toàn bộ nghiền nát, ào ào tiếng vang bên tai không dứt. Dây của dạ cái kia thân thể cao lớn hướng về mặt đất ầm vang rơi đập, tại bốn phía kích thích mảng lớn bùn đất cùng cho bụi. Ngang phảng phất là biết đối mặt như thế nhỏ bé đối thủ thời điểm, mình thân thể to lớn sẽ mang đến vương hữu. Dây của dạ sau khi gầm hét một tiếng, dài đến 100 mét to lớn long thể vờ ơ y ma nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một đầu khoảng 8 mét cỡ nhỏ. Dịch của dạ khá lắm, lại còn thủ đoạn như vậy. Dựa vào trên người lạ tỷ ạ lạc ninh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây chính là pháp tướng thiên địa ai ra, thật lợi hại. Dịch của dạ một tay lấy Eosis quấy dày cuốn lên, sau đó toàn thân mang theo màu xanh sâm quang mang, hung hăng đem đối phương đánh tới hướng mặt đất hưu to lớn. Trong lúc nổ tung, một đạo hồng sắc thân ảnh trong bụi mù nhanh chóng bay ra. Lúc này Eosis một lần nữa biến hóa hình thái, bốn cái mảnh tiểu huyện như xúc tu tay biến rất rộng, hai chân biến lớn, cả thân cũng biến thành tròn lăn lên. Cái này cùng loại với Sesmatos tuyệt chiêu, vẹn vẹn chỉ ở trên người của nó lưu lại một điểm bạo tạc đi tới vết thương, so với nó đến dịch của dạ cũng là như thế, cực kỳ cường đại phòng ngự để hắn mặc dù bị Eosis nở ghi bản chúng mục tiêu, nhưng đều không có nhận tổn thương gì, lập tức triển khai đánh trả.